chỉ nói cho ngươi biết kiếp số của ngươi đã không còn xa. Nhưng thần thông chân ngôn của ngươi, không có Xá Lợi làm căn cơ, thủy chung vẫn là nước chảy hời hợt, không được hệ thống, cứ tiếp tục như thế liền không thể lại tiến thêm một bước nữa. Có thể tu thành Tha Tâm Thông và Trận Tự Quyết, đã xem như là may mắn rồi, chó có lại vọng tưởng sẽ có thể tiến thêm một bước. Hứa Tiên nói, đệ tử cũng đang muốn thỉnh giáo, lẽ nào sẽ không có biện pháp khác? Pháp Hải nói, lão nạp, hai người liền cùng đi tới trong tĩnh thất, Bạch Tố Trinh canh giữ ở ngoài cửa. Qua một thời thần, Hứa Tiên sắc mặt vui mừng từ bên trong cánh cửa đi ra. Rất nhiều nan đề trong lúc tu hành đều đã đạt được giải đáp. Quan trọng nhất là tâm lĩnh tụ hội phương pháp ngưng kết Xá Lợi. Pháp Hải nói, hy vọng sau khi ngươi tu thành Xá Lợi, có thể minh tâm kiến tính, hiểu được đạo lý sắc tức là không, không tức là sắc, nói xong liền giống như lúc đến, đạp phá hư không rời đi. Hứa Tiên vội hỏi nói, sư phụ, một chiêu này dùng như thế nào? Pháp Hải nói, chờ ngươi tu thành thần cảnh thông và liệt tự quyết, tự nhiên cũng có thể làm được. Nói xong tất cả quang ảnh đều biến mất không thấy. Bạch Tố Trinh nói, quan nhân, ngươi đã hiểu được rồi chứ? Hứa Tiên gật đầu nói, ta hiện tại đến thử một lần, liền lại trở về trong phòng ngồi xếp bằng đả tọa, vừa mới nhắm lại hai tròng mắt, đã cảm thấy Bạch Tố Trinh đẩy đẩy hắn. Hắn lại mở mắt ra nói, sao vậy? Bạch Tố Trinh có chút lo lắng nói, có người nói Xá Lợi Tử không chỉ là hội tụ linh lực, càng là ngưng tụ tinh thần, có thể khiến tâm thần thông thấu. Ngươi sẽ không thực sự đột nhiên minh bạch đạo lý sắc tức là không? Không tức là sắc đấy chứ? Hứa Tiên bật cười, bằng vào mị lực của nương tử, ta đó là tu thành tiên Phật, cũng khó chống đỡ, ta nếu không nghĩ qua là lĩnh ngộ cái gì, thì làm phiền ngươi đem ta câu dẫn trở lại là được rồi. Bạch Tố Trinh tự biết lo lắng có chút dư thừa, sắc mặt khẽ biến thành đỏ ửng lên, liền tùy ý hắn đi tu luyện. Hứa Tiên đem tinh khí thần chậm rãi thu liễm, bỗng nhiên đi tới trong một mảnh vũ trụ hắc ám, phiến vũ trụ này không có tinh hải rộng lớn vô tận. Chỉ có ba khỏa tinh thần quay chung quanh một thái dương xoay tròn. Hắn biết đây chính là thế giới thần hồn của hắn, mà hôm nay chính mình lại chỉ là một cổ tinh thần ý niệm. Hắn thường ngày nội thị thần hồn, đều là từ vĩ mô đi tới quan khán. Rất ít từ góc độ lớn như vậy đến quan sát, chỉ cảm thấy vô cùng rộng lớn phảng phất như chân vũ trụ. Hắn bay về phía khỏa thái dương nóng cháy bạo liệt kia. Nhưng vừa mới tới gần đã cảm thấy một cổ nóng cháy khó có thể chịu được. Cách chương.